cho dù có giải thích mấy câu cũng vô cùng nhàm chán, chỉ có giọng nói vẫn êm tai như cũ. Giọng nói truyền vào tai, cũng truyền vào trong lòng. Ngu Hoài Phong cười nói, trí nhớ A Chăn thật tốt, thế có nhớ được những chuyện trước đây không? Minh Chăn lắc lắc đầu, không nhớ rõ. Ngu Hoài Phong nói, nếm thử món này nữa, bình thường ăn không ngon miệng sao? Sao lại gầy như thế? Minh Chăn nói, bình thường ăn uống không được tốt lắm. Ngu Hoài Phong thầm nghĩ sẽ mang Minh Chăn về nhà nuôi dưỡng, dưỡng đến mức nhìn như trâu tròn ngọc sáng. Ngón tay nhỏ bé thon dài của Minh Chăn nắm lấy đôi đũa, trắng đến trong suốt. Vốn dĩ hắn muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của muội muội, làm bạn với muội muội rồi nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng bi bô tập nói đến lúc lớn lên thành đại cô nương duyên dáng, thướt tha. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy khổ sở. Minh Chăn thấy Ngô Hoài Phong vẫn đang đứng, nhịn không được thúc giục hắn. Ca ca cũng ngồi xuống ăn cơm đi. Được, lúc Ngô Hoài Phong ăn cơm vẫn đeo mặt nạ như cũ. Minh Chăn tò mò nhìn mặt nạ của hắn. Vì sao ăn cơm lại không tháo mặt nạ ra? Mỗi ngày đều đeo không phiền sao? Sớm đã quen rồi, Ngô Hoài Phong tự giễu. Vẻ đẹp của ca ca là mầm mống gây hỏa. Bất luận đi đến đâu thì người không gây chuyện nhưng khuôn mặt này sẽ gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cũng chẳng khuếch đại như thế. Các cô nương bị Ngô Hoài Phong từ chối có thể kéo dài từ cửa Nam đến cửa Bắc Kinh Thành. Mấy nữ tử đó cũng không nhất định phải gả cho hắn. Cảm thấy con người hắn dịu dàng. Cảm thấy có một mối tình duyên ngắn ngủi cũng được. Thực tế là, bởi vì lý do từ cha mẹ đã tạo nên bóng ma tâm lý cực lớn, Ngô Hoài Phong đối với việc này rất cẩn thận, cũng chưa từng thân mật với người nào. Minh Chăn tò mò, ta muốn nhìn mặt ca ca một chút. Ngô Hoài Phong cười khẽ, cũng giống với dáng vẻ của A Chăn đấy, A Chăn nhìn gương là nghĩ ra được thôi. Minh Chăn không quá tin tưởng, ngài gạt ta rồi, Ngô Hoài Phong nói, sẽ không, ca ca mãi mãi sẽ không lừa gạt A Chăn là người ca ca thích nhất. Minh Chăn giơ tay, không tin, A Chăn muốn nhìn cơ. Nàng giơ tay là muốn cố ý cho Ngô Hoài Phong thời gian né tránh. Cuối cùng Ngô Hoài Phong lại chẳng né tránh, đôi mắt phía sau mặt nạ hình như đang nhìn nàng. Trong khoảnh khắc đầu ngón tay Minh Chăn gần đến gần mặt nạ, tự nhiên cửa mở, Ngô Hoài Phong và nàng đều quay đầu nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Minh Chăn rụt tay về, không hiểu sao Tần Vương Điện Hạ lại xuất hiện ở đây. Ngô Hoài Phong nói, Kỳ Sùng, người đến đây làm gì? Kỳ Sùng thản nhiên nói, đi nhầm, trong lòng Ngô Hoài Phong bất mãn, nếu đi nhầm, thế thì trở về đúng nơi cần đến đi. Minh Chăn dùng khăn tay lau nhẹ môi, mắt Kỳ Sùng tối lại, lúc sáng còn ngoan ngoãn trước mặt hắn ăn cơm nhưng mà mấy mấy canh giờ lại có thể chạy đến ngồi trước mặt người nam nhân khác rồi. Ô, cách chương.